Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1178, uống rượu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đứng ở công viên ven hồ. Hai người ngồi ở trên ghế dài đá, mặc dù có chút gió, nhưng là hai người hoàn toàn không cảm giác được lạnh. Quy, bây giờ Ý Phỉ thể chất cũng biến thành giỏi vô cùng đứng lên. Hơn nữa theo cùng chân phàm cùng phòng số lần càng nhiều. Vậy khẳng định thể chất càng ngày càng khỏe. Hơn nữa chân phàm chân nàng đạo ra phương pháp thổ nạp. Cho nên nàng muốn bị bệnh đều khó. Người thật giúp cô gái kia xem tướng. Ý Phỉ cười đối với chân phàm nói. Ta cảm giác nàng thật giống như rất tin tưởng ngươi vậy. Đúng rồi. Người nói những cái kia tiền gửi ngân hàng con số. Là thật sao? Đến bây giờ Ý Phỉ còn cảm giác chân phàm bất quá là cho cô nương kia mở ra một đùa giỡn mà thôi. Cho nên mới có như bây giờ vấn đề. Dĩ nhiên, tại sao không phải thật? Chân phàm cười một tiếng nói. Thật ra thì, ta là nói thật, cho nên tên kia cô nương hẳn ở ngày hôm nay. Hoặc là ngày mai thời điểm thì sẽ nghênh đón sự nghiệp lên mùa xuân. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xem cái đối với à? Chân phàm vừa nói, mang trêu chọc giọng hướng về phía Ý Phỉ nói. Được a, nhìn ta một chút đối với. Tiểu nữ muốn hỏi hôn nhân tiền đồ. Không biết đạo trưởng có gì có thể dạy ta. Ý Phỉ cười mỉa nhìn chân phàm. Sau đó học cổ đạt tiểu nữ vậy hướng về phía chân phàm vén áo thi lễ. Sau đó hai con long lanh ánh mắt liền nhìn chằm chằm chân phàm trên mặt lưu truyền. Chân phàm cố làm tư thái. Đầu ngón tay bấm nửa ngày sau đó. Rất nghiêm túc gật đầu nói. Nữ thí chủ mặt lộ vẻ hoa đáo. Nhưng mà gặp ý trung nhân. Ách, vậy ý trung nhân nhất định là anh Tuấn tiêu sái. Hết sức bất phàm. Hơn nữa hai người sẽ yêu nhau cực kỳ. Còn biết sinh sản một đứa con trai. Dĩ nhiên con cháu liên miên bất tuyệt. Phỏng đoán sẽ ở 2 năm sau đó lại sinh một bé con gái. Chấm ngoặc kép. Xì. Ý Phỉ cười phun, sau đó nhẹ nhàng nện một cái chân phàm bả vai. Mơ đi đây, ai cùng ngươi lại sanh con gái. Bất quá lại suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Sanh con gái cũng tốt à, cùng bé bằng bằng có cái bạn nhỏ. Ta luôn cảm thấy Claire cùng Maria hai cái nữ sinh nhỏ có chút không quá giống là đứa nhỏ dáng vẻ. Bé bằng cùng các nàng lại còn chung đụng rất tốt, chỉ sợ cũng là cái trưởng thành sớm. Đừng là đứa trẻ bận tâm. Các nàng tự có bọn họ số mạng. Cái này phải dựa vào chính bọn họ. Chân phàm cảm thán. Sau đó liền cầm Ý Phỉ tay nói. Được rồi. Chúng ta đi về trước đi. Chờ lát nữa chúng ta còn muốn đi xã giao. Đổi món chính thức quần áo. Đây chính là chúng ta lần đầu tiên lấy vợ chồng quan hệ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phải chính thức một chút. Ta biết. Nghe được chân phàm mà nói. Ý Phỉ tỏ ra có chút ngọt ngào, hơi cười đứng lên, cùng chân phàm gọi xe đi trở về, trở lại trong phòng, thay chính thức lễ phục, sau đó liền mang theo Ý Phỉ cùng nhau, tự mở một chiếc xe hơi ra cửa, vẫn là hóa ra chiếc kia dây eo xe xớp, Lý Hưng Quốc cho hắn bảo dưỡng tốt vô cùng. Đến khách sạn, Phùng Đại Nhiên đã sớm chờ ở nơi đó, trong phòng khách làm một số người, có vài người là chân phàm biết. Thí dụ như Quách Nhàn cùng Thành Long, còn có gần đây dáng dấp rất giống là phụ nữ vậy tú khí người tuổi trẻ. Thật cao gầy teo, Trần Phàm nhìn xem, không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, liền trần chờ một chút. Trần Phàm còn chưa kịp nói chuyện, người tuổi trẻ kia liền nhanh tới, tự giới thiệu mình nói. Ta là Trần Hiểu Đông, thật hân hạnh gặp anh Trần, có thể thấy được ngài là ta vinh hạnh. Ta là đạo diễn Phùng dẫn ta tới. Chính là vì muốn gặp anh Trân. Đối với anh Trân là ngưỡng mộ đã lâu. Chấm ngoặc kép, Trân Phàm cùng hắn bắt tay một cái. Gật đầu một cái. Hướng về phía Phùng Đại Nhiên cười một tiếng. Vừa hướng cái này Trần Hiểu Đông nói. Đừng ngưỡng mộ ta. Ta người này thật ra thì chính là thổi nâng đi ra ngoài. Tại chỗ đều là đạo diễn nổi tiếng cùng quốc tế ngôi sao lớn. Ta liền vỗ 2 bộ phim, liền chính nhi bát kinh diễn viên đều không phải là, tốt lắm, Đừng khách sáo, chúng ta coi như là biết. Đối với Phùng Đại Nhiên người mang tới, Trần Phàm vẫn là cho mặt mũi. Sau đó Trần Hiểu Đông có hướng về phía Ý Phỉ bắt tay. Nói một ít ngưỡng mộ lời nói. Nhưng là trong lời này có nhiều ít là thật liền làm cho không người nào có thể phán đoán. Ý Phỉ cũng không thèm để ý. Nàng cùng Phùng Đại Nhiên, Quách Nhàn còn có Thành Long trò chuyện tương đối vui vẻ. Đây chính là nàng bạn cũ. Nói tới nói lui liền tỏ ra có chút tùy ý. Sau đó lại là Trần Phàm biết Mã Manh Manh cùng Từ Đông Đông cũng ở đây. Còn như trước kia ở chung với nhau Trần Nhất Linh ngược lại thì không có xuất hiện. Thành Long ngược lại là không có mang người tới. Thông qua nói chuyện phiếm, Trần Phàm coi như là biết người mới tới này Trần Hiểu Đông là Phùng Đại Nhiên ký hợp đồng công ty. Một người lực nâng vòng giải trí diễn viên. Đóng qua rất nhiều tương đối nổi danh thanh xuân điện ảnh. Đã từng rất không tầm thường phòng bán vé. Nghe nói hắn từ xuất đạo đến bây giờ không tới 4 năm thời gian. Liên tiếp liền diễn xuất liền mười mấy bộ phim truyền hình. 8 bộ phim, tổng phòng bán vé cũng đạt tới 1 tỷ 6 nhiều nhân dân tệ. Có thể nói chính là ngọn gió tránh kính dáng vẻ. Đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm. Sau đó sẽ thật tốt chơi một chút. Phùng Đại Nhiên phất phất tay. Sau đó một đám người liền đến khách sạn trong phòng VIP đi. Phòng riêng rất lớn, nhưng là bàn cũng không phải rất lớn. Mấy người này ngồi xuống vừa vặn một cái bàn tròn. Vì vậy liền phân phó mang thức ăn lên. Phục vụ viên đã sớm chuẩn bị xong. Ép tới gần là tới hôm nay người rất trâu à. Trần Hiểu Đông đủ ngạo mạn đi. Nhưng là có so hắn càng như bức Phùng Đại Nhiên. Phùng Đại Nhiên đủ ngạo mạn đi. Nhưng là có so hắn càng như bức Thành Long. Thành Long nhưng mà ngôi sao quốc tế khổng lồ đi. Nhưng là ở Trần Phàm trước mặt. Vỗ cả đời hí Thành Long lại có kém hơn Trần Phàm 2 bộ phim phòng bán vé. Suy nghĩ một chút. Thật đúng là. Người không có thể sánh được. Trần Phàm 2 bộ phim phòng bán vé cộng lại. Chỉ sợ là sẽ muốn đột phá hơn 4 tỷ đô la tiết tấu. Được rồi. Vậy thì không so với cái này. So danh tiếng tựa hồ cũng không có cái gì có thể so sánh. Như vậy thì so quán bar. Vì vậy lên rượu ngon. Phùng Đại Nhiên để cho phục vụ viên cầm tới mình tích trữ ở chỗ này 50 năm mao đài. Phục vụ viên đem rượu rót đầy. Mấy cái người đàn ông cũng uống rượu trắng. Người phụ nữ cũng uống nước trái cây. Vốn là 3 cái nữ sĩ trong. Mã Manh Manh cùng Từ Đông Đông là chuẩn bị muốn liều mạng cùng rượu trắng. Nhưng là Ý Phỉ kiên trì chỉ uống nước trái cây. Vì vậy hai cô bé liền bồi Ý Phỉ uống nước trái cây. Về phần tại sao Ý Phỉ sẽ phụng bồi Trần Phàm tới rượu cục. Người đang ngồi cũng lòng biết rõ. Cũng không ai sẽ kia mà nói chuyện. Cho nên tiệc rượu ở một mảnh tường hòa trong bầu không khí bắt đầu. Cái đó Trần Hiểu Đông trưởng rất khá xem. Tửu lượng nhưng rất tốt. Hơn nữa uống rượu cũng rất chú trọng. Hình như là thường xuyên xen lẫn trong rượu trong cục dáng vẻ rất nhiều. Mở đầu uống qua một vòng sau đó. Hắn liền đứng lên, hướng về phía Trần Phàm nâng ly. Anh Trần, đạo diễn Phùng lúc tới. Ta liền năn nỉ đến ta tới. Ta chính là muốn vừa gặp anh Trần phong thái. Là người Trung Quốc chúng ta không chịu thua kém. Cùng đại ca vậy, ở Hollywood đánh liều. Đáng giá ta như vậy người tuổi trẻ học tập. Một ly này, coi như là ta đối với anh chân kính ngưỡng tình. Cạn trước, ngài tùy ý, vừa nói liền vậy cổ. Đem uống rượu liền, Trần Phàm cười một tiếng. Xem Phùng Đại Nhiên. Phùng Đại Nhiên cũng cười đáp lại. Đầy ý là ngươi tự xem làm. Hắn không chen vào. Trần Phàm gật đầu cười một tiếng nói. Đừng nói những cái kia. Chính là vỗ 2 bộ phim. Không coi vào đâu chuyện. Khỏi phải nói đến yêu nước trong trình độ tới. Ta cũng uống. Vừa nói đem cạn rượu. Sau đó cái này Trần Hiểu Đông liền bắt đầu từng cái mời rượu. Lại có thể liền Ý Phỉ cùng nước trái cây cũng kính. Chẳng qua là đem Mã Manh Manh cùng Từ Đông Đông 2 cái đi vòng. Không có mời rượu. 2 cái cô gái cũng không thèm để ý. Thật giống như không có sao vậy. Cầm nước trái cây liền cùng Trần Phàm loạn cụng ly. Bởi vì là quen thuộc à, cho nên cũng không có kiêng kỵ gì. Một lần uống rượu xuống, bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Chẳng qua là Chân Phàm không nghĩ tới là cái này cái gọi là so hắn còn cũ, người mới, Trần Hiểu Đông lại có thể rất có thể uống rượu. Một vòng, chỉ ít nửa cân vào trong bụng, lại cùng Chân Phàm, Phùng Đại Nhiên bọn họ liên tục nâng ly, tới một cái một hướng ít nhất có 0,5 kg vào trong bụng. Nói chuyện lại còn mồm miệng rõ ràng, ngược lại để cho Chân Phàm bội phục không được, người này đây là rất có thể uống. Chỉ ít so Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long mạnh hơn nhiều. Ngay tại tiệc rượu say xưa lúc này khách sạn quản lý tới. Một cái hơn 30 tuổi gầy nhỏ người đàn ông. Nhưng là còn có như vậy cao. Hắn vừa tiến đến liền hướng về phía đầy bàn người chắp tay đánh cung. Đoàn Đoàn chuyển một cái cười nói. Hôm nay là chúng ta khách sạn nhà nghèo thêm rực rỡ cuộc sống à. Chư vị, ta mới vừa rồi sợ quấy rầy chư vị hứng thú. Lúc này mới đi lên, chính là muốn chư vị nói một tiếng, cái này một tiệc, chúng ta khách sạn không tính tiền, còn có cần gì, xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định để cho chư vị chu đáo hài lòng. Đây là rất biết xử lý quản lý, một bữa cơm trị giá không được mấy đồng tiền, nhưng là lại có thể giao đến người bạn như vậy, cũng coi là đáng giá, nhất là trong này không chỉ là Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long. Mấu chốt là còn có bây giờ ở Trung Quốc quyền thế mạnh quốc tế ngôi sao lớn Chân Phàm à. Cái này nhưng là chân chính quốc tế ngôi sao lớn à. Cùng những cái kia ở ngoại quốc tam lưu, nhị lưu trong phim ảnh lộ một cái mặt hoặc là diễn một bộ tam lưu Hollywood điện ảnh liền tuyên bố. Mình là ngôi sao quốc tế khổng lồ ngụy ngôi sao khổng lồ so sánh. Nhưng mà thứ thiệt à. Càng không cần phải nói những cái kia chỉ muốn ở nước ngoài trên thảm đỏ lăn lộn một vòng. Căn bản không cầm ra tác phẩm tới tuyên bố mình là ngôi sao quốc tế khổng lồ tên lường gạt. Vậy thì cảm ơn, lần này là ta làm chủ. Ta được thật tốt cảm ơn ngươi. Phùng Đại Nhiên mở một đôi mắt say. Hướng về phía quản lý kia liền cười. Đa tạ, đa tạ. Vừa nói cũng chắp tay. Hình như là đáp lễ vậy. Uống được như vậy, biết lại không thể uống. Vì vậy Chân Phàm liền đề nghị giả đám. Nhưng là không biết làm sao Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long hết sức mời Chân Phàm đi karaoke. Vì vậy đoàn người lại xuống lầu. Quản lý kia cũng thật không muốn bọn họ tính tiền. Còn một đường đưa đến cửa. Chẳng qua là cuối cùng đề nghị. Ở cửa khách sạn chụp chung một bàn. Những thứ này cũng không có vấn đề. Vì vậy chụp chung xong. Quản lý kia còn nói liền xe đưa bọn họ đi một nhà vùng lân cận KTV, lắp ráp rất sang trọng dáng vẻ. Cửa phục vụ viên vừa thấy là Phùng Đại Nhiên một nhóm. Lập tức lên ngàn đi đỡ. Chân Phàm cảm thấy như vậy không tốt lắm. Liền bắt được Phùng Đại Nhiên tay. Sau đó Phùng Đại Nhiên cũng cảm giác bất tỉnh trầm trầm đầu nhẹ một chút. Tỉnh táo lại, nhìn Chân Phàm một cái. Biết hắn có chút bản lãnh liền cảm kích cười một tiếng. Cũng không nói phá, bởi vì là các ngôi sao lớn đến. Một người phục vụ liền bận bịu kêu quản lý xuống. Quản lý xuống vừa thấy, quả nhiên là đạo diễn nổi tiếng ngôi sao khổng lồ. Đặc biệt là trong đó còn có Chân Phàm. Nhất thời liền cao hứng, âm thầm phân phó cái đó người phục vụ. Cầm điện thoại di động chụp loạn. Sau đó đưa Chân Phàm bọn họ đi vào tốt nhất trong phòng VIP, Chân Phàm thấy cái đó người phục vụ. Chụp loạn tấm ảnh, cũng không ngăn cản, chỉ là đối cái đó người phục vụ cười một tiếng, để cho người phục vụ kia ngẩn người một chút. Không biết Chân Phàm cười cái gì, Phùng Đại Nhiên để cho quản lý đi làm. Mình lại móc điện thoại di động ra, đánh một thông điện thoại, sau đó lại tới mấy cái cô gái xinh đẹp. Những thứ này cũng không nhận ra. Phùng Đại Nhiên liền giới thiệu. Nói là công ty bên trong một ít làm thực tập sinh cô gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.